Chương 219, ta đã tìm được nàng. Chờ đến Lâm Nhuế chính mình tu luyện tới trúc cơ sau, Bạch Kim Xuyên nghĩ không tin cũng khó khăn. Đang tại xử lý tốt chuyện này sau, Lâm Nhuế xoay người, đi chuẩn bị ngay ra cửa đi học. Mà trước thời hạn trở lại Đế Thành Vân gia Vân Trạch, cau mày nhìn mình điện thoại di động. Từ tối ngày hôm qua đến bây giờ, một mực có người thêm hắn bạn tốt. Vân Trạch khẽ cau mày, chính mình cái này tư nhân số, là làm sao tiết lộ ra ngoài sáng sớm hôm nay nhìn một cái, đối phương còn tệ hại hơn, lại biến thành cái loại đó quấy rầy. Vân Trạch không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp đem mình hẹ chặt tăng thêm phương thức, toàn bộ đều tắt. Thế giới mới thanh tịnh. Nhưng là Vân Trạch cũng rất không thích loại này thanh tịnh, theo đạo lý tới nói, Lâm Nhuế tiểu cô nương, làm sao đều nên cho hắn phát điều hẹ chặt ra cuối cùng, hắn không nhịn được, chủ động gửi một cái hẹ chặt quá khứ. Vân Trạch, người thi giữa kỳ thành tích đi ra rồi hả, thi thế nào, qua một lúc lâu, đều không có người trở về. Vân Trạch nhìn thời gian, không biết làm sao nhất yếu. Thời gian này, tiểu cô nương hiện đang đi học, chính là tin hồi âm, chắc cũng là tan lớp lúc. Tiểu cô nương học tập đặc biệt nghiêm túc. A Trạch, ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi cười như vậy chân thành. Một người mặc màu xanh thấm đường trang Vân Điển, cười chế nhạo nói. Vân Trạch đáy mắt nụ cười hơi liễm, cầm lên bên cạnh tách xứ, uống một hớp trà. Ông nội, ngươi cố ý giả bộ bệnh, phế sức lớn như vậy mà đem ta tìm trở về, chính là vì chế nhạo ta. Vân Điển cũng uống một hớp trà, sau đó cảm khái nói, ngươi tiểu tử này à, một hồi một cái khuôn mặt, ta cũng sắp không biết ngươi vốn là bộ dáng. Ta có thể không thời gian chế nhạo ngươi, chính là gần đây có người không quá trung thực, ngươi biết bọn họ đang tại xúc mưu cái gì không, bọn họ muốn cho ta tìm cái nữ nhân đi, dẫu sao ta bây giờ bệnh yếu dáng vẻ, ngồi ở Vân gia người thừa kế vị trí, bọn họ vẫn không quá yên tâm, cho nên dự định làm cái nữ nhân cho ta, sau đó tốt khống chế ta đời kế tiếp. Vân Trạch cười lạnh một chút, đám ngu si này, ban đầu nhìn ngươi mạnh, không dám cùng ngươi cướp. Bây giờ nhìn ta bệnh yếu, nhưng cũng không dám trực tiếp cướp, cả đời kinh sợ bao. Nhưng là hết lần này tới lần khác đám này kinh sợ bao, còn dài hơn một viên không an phận tâm. A Vân Điển cười híp mắt bồi thêm một câu. Vân Trạch túi đầu nhìn một chút mình đầu ngón tay, hắn mỉm cười nói, kinh sợ bao nên đàng hoàng làm việc làm lao động, người nào muốn leo đến phía trên tới, liền cẩn thận té đoạn hắn chân. Vân Điển nhìn duy nhất cháu trai, một mặt mỉm cười, màu bạc tóc, dịu dàng ánh mắt. Nhưng là hắn lại biết, chính mình người cháu này, đừng xem ngoài mặt bệnh thoi thoát, hơn nữa còn suốt ngày đang tại vòng giải trí lăn lộn, trên thực tế, một đao cắt đi, bên trong nhưng là đen tủi lủi. Có thể so với năm đó hắn còn ác hơn nhiều, cũng thông minh nhiều. Nếu không, ban đầu hắn cũng sẽ không đem lớn như vậy Vân ra, cho lúc ấy còn tầm bé, hơn nữa đã mất đi song thân Vân Trạch. Nhớ lại chết sớm nhi tử con dâu, Vân Điền đột nhiên mong đợi nói, A Trạch, ngươi là chuẩn bị bắt đầu động thủ sao, chờ một chút. Vân Trạch gợn sóng không sợ hay nói. Vân Điền vỉnh miệng, hết sức tiếc nuối nói, ai, ngươi còn phải chờ bao lâu nha, ta biết, bằng vào năng lực của ngươi bây giờ, thu thập mấy tên khốn kiếp kia, rất dễ dàng đi. Hay là ngươi vẫn còn ở tìm ngươi muốn tìm người kia cái tiểu cô nương kia. A Vân Trạch mâu quang từ từ thấm lên nu quang, hắn cười một chút, lần này nụ cười hết sức chân thực, hơn nữa đã tới đáy mắt, hòa hợp vô tận vui sướng. Ta đã tìm được nàng. Vân Điền sửng sốt một chút. Hắn là nhìn A Trạch đứa nhỏ này lớn lên, đứa nhỏ này từ tiểu liền tâm sự nặng nề, hơn nữa rất biết che giấu chính mình chân chính tâm tình.